Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 629, Lâm Thiếu Gia Hiệu Ứng. Lâm Thiếu Gia bá đạo, toàn thế giới người xem quá rõ ràng, hắn câu kia, một cái vấn đề coi như nó một tỷ. Nhiều như vậy cái vấn đề, cũng không phải những này bạn trên mạng có thể xuất nổi. Cũng là nói thật, đảo quốc nào đó đài truyền hình, Lâm Thiếu Gia lời này có hay không hơi quá đáng. Đây là một cái tiết mục người phải có thái độ sao? Người chủ trì hỏi, A Tây, chúng ta đều biết Lâm Thiếu Gia có tiền, nhưng hắn trả lời toàn thế giới bạn trên mạng thái độ lại hết sức cao ngạo. Ta cho là có tiền tới cân nhắc vấn đề, là nông cạn, chấm chấm. Đài truyền hình rất nhanh bị rất nhiều dân trên mạng chửi rủa, cho là đây là người ta sự tình, đây là Lâm Thiếu Gia sự tình, bọn họ có tư cách gì chỉ trích, có ủng hộ Lâm Thiếu Gia, cũng có tại một ít địa phương chỉ trích Lâm Thiếu Gia người. Chỉ cần không phải chửi rủa Lâm Phàm, đều sẽ không lập tức chết đi, nhưng Lâm Phàm ở cái thế giới này một ngày, bọn họ liền phải xui xẻo một ngày. Theo của bọn hắn, 090, oán niệm tăng thêm. Tử vong cũng sẽ từ từ tới. Toàn thế giới các đài truyền hình lớn xuất hiện người chủ trì hoặc là khách mời ngã xuống. Hoặc là cái ghế đột nhiên hư mất té lăn trên đất. Thậm chí là trực tiếp té xỉu hiện tượng. Cái hiện tượng này không lâu được một số người nghiên cứu. Bị mệnh danh là Lâm Thiếu Gia hiệu ứng. Cũng rất nhanh trên nhiệt lục soát. Được, tốt, ta muốn hỏi ý kiến Lâm Thiếu Gia ý kiến. Tốt, vậy cứ như thế nói. Cao phó tổng đạo diễn ngủm thai trưởng điện thoại. Trung Mỹ văn hóa giao lưu. Cái này mới có thể thuyết phục Lâm Thiếu Gia đi. 4:40 mấy phân. Lâm Phàm bồi nhiệt ba chơi mấy chục cầu. Liền khiến người khác trên. Thấy Lâm Thiếu Gia lui ra tràng. Cao đạo diễn tại chỗ bên ngoài nghênh đón. Lâm Thiếu Gia, bóng rổ hiệp hội, văn hóa cục, còn có mang quả thai thai trưởng cũng giao phó. NBA đem cùng chúng ta tiết mục hợp tác, đánh một cuộc so tài hữu nghị. Ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói, có thể, bất quá thua một phương phải trả 10 tỷ USD. Người nước Mỹ dám ứng chiến sao? Toàn thế giới phát sóng trực tiếp cơ bản hình ảnh đều tại Lâm Phàm trên người, hắn nói mỗi một câu nói tự nhiên cũng bị thế giới nhân dân nghe được. Chuyện này, ta đây hỏi một chút. Cao đạo diễn nhìn một chút máy quay phim, có chút kinh ngạc cứng họng nói. Mà ở Mỹ Quốc, NBA liên minh, bóng rổ hiệp sẽ thấy như vậy một màn đều hết sức tức giận. Lâm Thiếu Gia đây là đang gây hấn với bọn họ, còn tự nhận là có tiền. USD chính là USD. Một USD tương đương với 7 khối tả hữu nhân dân tệ. Nói cách khác 10 tỷ USD tương đương với 70 tỷ nhân dân tệ. Cái này cùng Lâm Thiếu Gia đưa đi 130 tỷ so sánh. Tính không cái gì, NBA liên minh mấy vị đại lão, cộng lại tài sản liền vượt qua 130 tỷ USD. Bất quá duy nhất một lần để cho bọn họ lấy ra 10 tỷ USD. Vẫn là hết sức thương tiếc. Bất quá đây là Trung Mỹ bóng rổ đối kháng. Lại Lâm Thiếu Gia đã nói ra, bọn họ không thể không tiếp nhận chiến. Cao đạo diễn nói chuyện điện thoại xong, qua một phút hắn điện thoại lại vang lên. Cao đạo diễn cách đến rất xa, sợ quấy rầy đến Lâm Thiếu Gia. Cho đến 5 giờ hắn mới tiếp xong các loại điện thoại. Lâm Thiếu Gia tại nơi nào? Ở bên kia. Được. Lâm Phàm trực tiếp lục soát thoáng cái đi tới cao đạo diễn. Nói, đều đáp ứng bọn họ. A, hắn, ta đều nói, đều đáp ứng bọn họ. Lâm Phàm nhìn về phía cao đạo diễn. Cao đạo diễn áp lực tăng lên gấp bội. Cảm giác không khí chung quanh thật giống như trở nên ngưng trọng. Là, ta cái này liền đi trả lời điện thoại. Hắn cảm giác mình hai chân đều trở nên trầm trọng. Cao đạo diễn ánh mắt sức 10 phần, tự nhiên có thể cảm giác được Lâm thiếu gia khó chịu. Cái gì văn hóa hợp tác, Lâm Phàm đều không để ý, ngược lại đều là chơi, cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch, ảnh hưởng hắn với cái thế giới này thống trị. Nếu là hắn tín ngưỡng, không thể nào lưu lại lâu dài ở cái thế giới này. Là Phàm Trần quyền lực, Nhiệt Ba, Đường Yên, hai người các ngươi theo ta đi chạy như gió lốc. Lâm Phàm truyền âm cho hai người. Lâm Phàm gọi tới Linh Hổ, cố ý tại giao lộ đợi các nàng. Các nàng đi nơi nào đây? Người khác nghi ngờ nói. Bất quá rất nhanh liền biết. Lâm Phàm nhảy lên Linh trên lưng hổ. Nhiệt Ba cùng Đường Yên cũng là nhẹ nhõm nhảy tới. Trên mặt vô cùng vui sướng. Thiếu gia chỉ gọi hai người các nàng, nói rõ đối với các nàng tương đối có khuynh hướng thích. Còn có so với trước muốn leo lên đại trên lưng cọp. Bây giờ có thể nhẹ nhõm nhảy tới. Tự nhiên vui vẻ. Các nàng lựa chọn không có sai. Đi theo Lâm thiếu gia. Dù là chỉ là chia sẻ một phần yêu. Cũng so đi theo những người khác tốt quá nhiều. Mà còn thiếu gia tại phương diện kia quá lợi hại. Các nàng 13 người cũng không là đối thủ. Nhiều lần cầu xin tha thứ. Thiếu gia mới thả qua các nàng. Lý phó đạo hô. Nhanh lên một chút lên xe. Đuổi theo, người xem nghi hoặc, Lâm thiếu gia đơn độc mang hai vị nữ minh tinh muốn đi đâu. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền biết, nguyên lai là đi sau núi, nơi đó nghe nói là rơi Akiha núi, một tòa kỳ lạ núi. Các khán giả rối rít hâm mộ có thể ngồi đại lão hổ Lâm thiếu gia đám người. Không, thật là đẹp, đây chính là phim quảng cáo trên ngọn núi kia. Mùa xuân còn kém chừng mấy ngày mới đến, mùa thu càng là phải thật lâu, núi này thế nào giống như là mùa thu núi, quá kỳ quái, đây rốt cuộc là làm sao làm được, vị kia học bá có thể giải thích một chút, những cây đó đều là giả sao, những cây đó hẳn không phải là giả, ngươi thấy bọn nó một mực ở lá rụng, nếu như là giả, hẳn sẽ không như vậy mới được. Cái này nhất định cùng rừng đại lão có liên quan. Nói nhảm, chẳng lẽ mang quả thai có bản lãnh này? 10 cái mang quả thai đều làm không được đến như vậy. Cảnh tượng, chỉ có Lâm thiếu gia như vậy người mới có thể làm được. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Chấm chấm, để cho bọn họ đi xuống. Lâm Phàm đối phó bên trong cây. Chỉ cốc, lạnh giới mấy người nói. Là, thiếu gia. Lâm Phàm từ thương khố tùy ý chọn một chiếc xe, khiến Nhiệt Ba ngồi ở bên cạnh hắn, Đường Yên ngồi ở đằng sau, hướng Thu Danh Sơn lái đi. Bọn họ mau rời đi, năm phát liên tục kẹp cong, Lý đạo diễn xe liền đến, thấy Lâm thiếu gia lão hổ tại nhà ở bên ngoài, Lý đạo diễn đám người minh bạch Lâm thiếu gia rất có thể lên núi. Xe dừng lại, Lý đạo diễn hỏi, Lâm thiếu gia có phải hay không lên núi? Là, Lâm thiếu gia đã lái xe lên núi. Trên núi cũng có dưới xe tới. Chỉ cốc nói, võ bên trong cây hô. Các ngươi cuối cùng không nên quấy rầy đến thiếu gia. Chỉ bằng các ngươi tài lái xe, là căn bản không thể nào đuổi kịp thiếu gia nhà ta. Xin lỗi. Chúng ta còn muốn quay chụp. Không thể không đi lên. Ta một. Không nhóm đi, Lý đạo diễn hô, trong lòng của hắn cầu khẩn, Lâm thiếu gia hẳn sẽ không xảy ra chúng ta khí. Đường Yên không có bởi vì chính mình ngồi ở đằng sau mà tức giận, mà là thưởng thức bên ngoài lá rụng. Thiếu gia lão công, hiện tại thật giống như mùa xuân còn chưa tới, vì cái gì ngọn núi này tại trải qua mùa thu sự tình đây? Là pháp thuật sao? Đường Yên hiếu kỳ hỏi. Biển cả cũng có thể thay đổi san ruộng. Cái này không coi vào đâu. Lâm Phàm không trả lời thẳng. Thật là lợi hại. Chúng ta đây sau đó cũng có thể học lợi hại như vậy pháp thuật sao? Đường Yên hỏi lần nữa. Nhiệt Ba cũng là rất chờ mong nhìn Lâm Phàm. Trong mắt nhu tình như nước. 10 phần mong đợi. Ta nữ nhân đều có cơ hội trường sinh bất tử. Học những pháp thuật này. Vẫn là không có vấn đề, chỉ bất quá phải đợi rất lâu. Lâm Phàm nói,